những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 199, Góc Chuyện Audio.com. Sau California, Florida, Paris, Tokyo, Hong Kong, công viên Disneyland thứ 6 sẽ chính thức mở cửa vào ngày 16 tháng 6 năm 2016 tại Thượng Hải. Ngay khi được công bố, tin này đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân Đại Lục và Hong Kong. Phản ứng của cư dân Đại Lục. 1. Hết lý do để sang Hong Kong rồi. Hello Shanghai, bye bye Hong Kong. 2. Ngày tận thế của Disneyland Hong Kong đến rồi. Nói thật dẹp tiệm là phải. Vừa bé vừa đắt vừa nhạt nhẽo. 3. Chưa gì đã thấy cảnh biển người chen lấn xô đẩy hiện ra trước mắt. Muốn đi nhưng sợ. 4. Đề nghị cho mua vé trên mạng. Hạn chế lượng khách tham quan mỗi ngày. Vừa tiết kiệm thời gian chờ đợi vừa đảm bảo đến nơi không phải nhìn thấy toàn người là người. 5. Disneyland ở nước nào cũng đông như nêm thôi. Nhưng chỗ khác họ xếp hàng văn minh. Nước mình thì lo lắm. 6. Có chỗ đẹp để quay phim thần tượng rồi. 7. Có Disneyland Shanghai rồi ai còn thèm ghé cái máng lợn Disneyland Hong Kong nữa. 8. Mong mọi người vào chơi đều có ý thức, giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường, nhất là đừng vẽ bậy bừa bãi. Phản ứng của cư dân Hong Kong. 1. Chúc mừng người dân Đại Lục nhé. Hãy tận hưởng Disneyland mờ mịt trong khói công nghiệp đi. 2. Tạ ơn trời Phật, Hong Kong sắp đờ xì yên bình rồi. 3. Đời đời kiếp kiếp xin đừng ghé nữa. Giờ thì các bạn có thể tùy tiện vứt rác khạc nhổ ở Disneyland Thượng Hải rồi đấy. 4. Thật là một tin tốt. 16. 6 sẽ là ngày giải phóng của Disneyland Hong Kong. 5. Nhất định nó sẽ trở thành công viên giải trí nực cười nhất trái đất cho xem. 6. Disneyland Hong Kong chắc sẽ bị hao hụt lợi nhuận. Nhưng sao tôi lại thấy vui thế này nhỉ? Theo New, Discuss, Com, HK Dịch, Kim Duong, Cách Trương.